Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tập trước thì mình có thấy anh em nói là mình được F2 nên em rất là vui, bởi vì mình sẽ ở nhà mình đọc truyện. Nhưng mà thực tế thì nó cũng không sung sướng với vui vẻ như vậy đâu. Bởi vì mình F2 thì dĩ nhiên là mình bị cách ly tại nhà rồi, ít nhất là cách ly tại nhà. Mình ở ngoài Hà Nội mà. Và mình kéo theo khoảng 30 ông ở trong phòng mình F3 cũng ở nhà luôn. Nên là phải làm việc online mọi người ạ. Và cách ly ở nhà thì ngoài làm việc online ra thì còn phải trông con, nên rất là mệt. Từ sáng đến tối là cũng không có thời gian gì mà ngồi đọc truyện phục vụ anh em đâu. Không có thêm thời gian đâu. Vẫn chỉ buổi tối như bình thường thôi. Nên anh em cũng bớt sung sướng lại nhé. Bởi vì chuyện còn, thậm chí còn ra ít hơn. Con mình nó ồn lắm, nên khó đọc truyện anh em ạ. Mình thì F2 do về quê. Về quê nhà mình có đám cưới chứ không phải là mình đi ăn đám cưới. Nhà bác ruột mình để có bệnh nhân số 3058 đi ăn cưới. Thì có tiếp xúc với chị mình rồi. Mình thì ở trong nhà mà, thì đã tiếp xúc với chị thì thành F2. Và ra Hà Nội thì kéo theo một đống F3 nữa. Thì cũng rất là đáng tiếc. Thì hy vọng anh em hãy mọi người đều được mạnh khỏe, an toàn, bình an trong cái đợt dịch này. Và chúng ta nâng cao ý thức của bản thân để bảo vệ sức khỏe của bản thân, người thân trong gia đình cũng như là cộng đồng nhé, để cùng vượt qua cái đợt dịch này. Nói chung là khá là kinh khủng. Bây giờ thì mời các bạn nghe tập truyện. Chắc là mình đọc tập này nữa thôi, bởi vì ngạo thế có thể là không đọc kịp, bởi vì một tập ngạo thế đọc ngắn quá thì cũng không hay. Cái đấy thì cứ up tập này đã rồi tính sau mọi người nhé. Tập này up lên chắc cũng khá là muộn. Ok, anh em nghe chuyện mà không bị dịch thì like động viên MC phát nhá. Anh em bị dịch thì càng like, đồng cảm với MC. Ok, mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 247. Ma tu pháp, tiên tu thần. Đây cũng là phương hướng tu hành mà Bạch Thiên Trượng định xuống cho Phương Hành, cũng là nội dung tu hành cuối cùng hắn muốn dạy bảo Phương Hành. Đối với pháp môn này, Phương Hành đã lý giải. Khi còn bé hắn xuất thân Quỷ Yên Cốc, đã từng học qua võ công, tự có pháp môn lý giải của mình. Bạch Thiên Trượng chỉ tu pháp hoặc là tu thân, kỳ thực tự như là khi còn bé đại thúc thúc dạy mình võ công, chỉ có nội công và chiêu thức. Kỳ thực tự như khi còn bé đại thúc thúc dạy mình võ công, chỉ nội công và chiêu thức. Khi còn bé Phương Hành rất lười biếng, học tập chiêu thức võ công cực nhanh, nhưng mà đối với nội công thì lại thủy chung lời nhắc, không bỏ công sức. Theo đại thúc thúc, khi đó hắn chẳng khác nào là đi lên con đường tà đạo, bởi vì chiêu thức chính là ngoại vật, nội công mới là căn cơ. Mà bây giờ mặc dù cảnh giới và cấp độ của song phương đều sớm không giống nhau, nhưng mà bản thân lại giống. Tiên anh chẳng khác gì nội công, con đường này đi ổn định kiên cố, lực lượng của Phương Hành sẽ càng ngày càng mạnh, căn cơ càng hùng hậu. Mà tiên pháp chính là chiêu thức, là thủ đoạn khắc địch chế thắng. Cả hai đều phải chiếu cố, tiến cảnh tu hành sẽ càng lúc càng chậm. Bất quá bây giờ Phương Hành được trời ưu ái, hai đạo thần hồn nguyên là một thể, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng khác biệt, dễ dàng đi lên đại đạo, tu tiên anh, trúc tiên thể. Một cái khác thì tu tiên pháp, thậm chí tà pháp. Nói tóm lại có thể tăng lên sức chiến đấu, đều không buông tha, tạo thành một thanh kiếm vô địch. Định ra con đường tu hành này, vui vẻ nhất ngược lại là ma tổ. Lai địch người này thần bí, đối với chuyện dĩ vãng không hề đề cập tới. Nhưng có một chuyện có thể xác nhận, hắn kỳ thực là một người tu luyện tiên pháp đến cực hạn. Cho nên hắn một mực quán thâu cho Phương Hành một lý niệm, chính là tiên anh vô dụng, căn cơ vô dụng, truyền thừa kiếm đạo quán, tiên anh gì cũng chém sạch sành xanh. Phương Hành suy đoán, kỳ thực lão đầu này là một loại dị loại, đến từ thượng cổ, tối thiểu nhất ở trong đối thủ quán hẳn là có thật nhiều đại năng đi con đường tiên anh, lúc này mới để cho lão ma oán khí nặng như vậy. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, ở góc độ người tu luyện truyền thừa thượng cổ đạo thống đến xem, tiên anh chính là căn cơ. Hạng người nặng kiếm đạo mà không tặng nặng căn cơ, vốn là thuộc về tà đạo. Lại thêm hắn làm người ngang ngược, giết người luyện kiếm, được xưng là ma, cũng chính danh ngôn thuật. Trong Ma Uyên, một nơi bí ẩn, địa thế quái dị, có một hồ một núi, núi cao trăm trượng, cô tuyệt như kiếm, hàm uẩn sát khí lăng lệ, mà hồ thì lại có phạm vi mấy chục dặm, trơn nhẵn như là kính, thanh tịnh thấy đáy. Lúc này ở trên núi đang có một phương hành xếp bằng, hiện hóa pháp tướng ba đầu sáu tay, một cánh tay nâng tiểu tháp, năm cánh tay khác thì bóp các loại pháp ấn khác biệt, quanh người đạo đạo tinh khí cổ quái lưu truyền, lúc nào cũng dẫn động thiên tượng, hoặc gió nổi mây phun, hoặc sấm sét vang rội, hoặc đại địa chấn động, hoặc mưa to bàng bạc. Pháp này vô danh, chính là ta lúc hành tàu thần châu từ trong các đạo thống lấy ra tiên ý tập hợp tới. Lúc trước nghe nói người bị ép sớm kết anh, gãy mất con đường tiên anh, đã dùng hết thủ đoạn giúp người mang tới đạo tiên ý này, chuẩn bị tặng cho ngươi làm đền bù. Tiên ý là gốc của tiên pháp, nếu người có thể dung hội quán thông, tu ra pháp của mình, như vậy cho dù ngươi chỉ là đế anh thì cũng có thể đạp vào đỉnh phong. Một hóa ảnh của Bạch Thiên Trượng đứng ở giữa hư không, trước người của Phương Hành lặng lặng giải thuật. Hắn cho Phương Hành chính là rất nhiều pháp quyết cổ lão, thậm chí có một số bản thiếu. Đây là hắn dùng hết các loại thủ đoạn mang tới, bên trong hội tụ không biết bao nhiêu tâm huyết của tiên hiền. Nếu phân ra, đại khái giá trị cũng không lớn. Chỉ bất quá hắn bỏ bao công sức mang tới nhiều như vậy thì cũng không phải là muốn Phương Hành tu hành tiên pháp này, mà là muốn nhờ những tiên pháp này ẩn chứa đạo thống đến chỉ điểm Phương Hành, mở ra quan khiếu để Phương Hành đi lên con đường thuật pháp đỉnh phong, có được pháp của mình. Đây là lúc trước hắn chuẩn bị cho Phương Hành khi sớm kết anh, chính là phương pháp bổ cứu. Lúc ấy sự tình Phương Hành sớm kết anh kỳ thực cùng hắn quan hệ không lớn. Bất quá Bạch Thiên Trượng cảm thấy Phương Hành bị mình đưa vào giới tu hành, bước lên con đường phục thù mình bày ra, vậy hết thầy đều có quan hệ với mình, cho nên nghĩ ra loại biện pháp này đền bù tổn thất. Nhưng trong khẩu quyết này có một bộ phận là đạo điền công quyết lúc trước Phương Hành đoạt, đều đặt ở trong tiểu tháp bị hắn sửa lại. Cũng có một bộ phận đán ở Linh Sơn Tự đọc thư tịch thấy được, cũng có một chút là ban đầu hắn ở viên gia tu hành đoạt được, càng có một ít là thời điểm hắn hành tàu giữa các đạo thống, hoặc là trộm được đoạt được. Nhiều như là rừng, bao hàm toàn diện, xưng là pháp quyết chẳng bằng nói là đạo tạo. Không có danh tự sao? Phương Hành tạm dừng tu hành, cùng Bạch Thiên Trượng nói: vậy chúng ta lấy cho cái nó danh tự đi. Danh tự cũng đơn giản, vạn đạo thư là được. Bạch Thiên Trượng nhẹ giọng cười, thuận miệng nói lấy một cái tên, trực chỉ bản ý của phương pháp này. Không dễ nghe. Phương Hành lại đắc đầu, suy nghĩ một lát mới cười nói: phương pháp này bao hàm toàn diện, lai lịch lại phức tạp, không bằng gọi bách gia ý. Bách gia ý, cơm trăm nhà. Bạch Thiên Trượng ngẩn ngơ, thần sắc trở nên cổ quái. Khó nghe. Dù sao ngươi là chuẩn bị cho ta, ta lấy danh tự không được sao? Phương Hành lật lên bạch nhãn. Bạch Thiên Trượng cười khổ thở dài: tùy ngươi vậy. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đạo pháp môn này mặc dù không phải là hắn sáng tạo, lại là hắn từ trong rất nhiều đạo điển trình lý quy nạp, lại thôi diễn biến hóa trong đó tạo ra, bên trong gia nhập rất nhiều cảm ngộ, cũng là tâm huyết hơn nửa cuộc đời quán. Hắn không có nói rõ, trên thực tế quyền đạo điển này làm chấn tông chi bảo của một đại đạo thống cũng đủ. Nếu kỳ danh khai hòa, đoán chừng sẽ lưu truyền vạn năm. Vận bất quá bởi vì Phương Hành lấy tên, Bạch Thiên Trượng đột nhiên không muốn để cho đạo điển này lưu truyền thế gian. Bản sự đặt tên của tiểu hỗn đàn này thật không được tốt lắm. Mà ở trên hồ lớn, một Phương Hành khác mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng giữa hồ, ngưng thần bất động, lặng lặng thổ nạp, không thể nghe hết tiếng hít thở, lại có thể nghe thấy được hồ phát ra vòng vòng gợn sóng, dùng hắn làm trung tâm khuếch tán về phía xung quanh, sau đó lại một vòng thu hồi lại. Thời gian dần trôi qua, loại lực lượng này thậm chí là vượt qua khỏi hồ lớn, bắt đầu lan tràn ra cả phiến thiên địa. Nhỏ không thể biết, hắn giống như là trở thành trung tâm của cả phiến thiên địa, có thể khống chế hết thảy lực lượng. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ là kim đan cảnh, nhưng khí tức để cho ta cũng cảm giác sợ hãi. Thân hình của Bạch Thiên Trượng hiền hóa ở trước người hắn, nhìn Phương Hành thổ nạp, lông mày hơi nhíu, cảm thán một tiếng nói: bằng nội tình này muốn kết thành nguyên anh không khó, tích lũy đã đủ rồi. Kết thành tiên anh không khó. Phương Hành mở mắt, biểu lộ có chút buồn rầu. Nhưng ta càng lo lắng chính là sau khi kết thành tiên anh. Ồ, Bạch Thiên Trượng nào nào, mắt hơi nghi hoặc. Tiên anh của Phù Tô quá mức mưu lợi, không đáng tham khảo. Hiện tại ta muốn nhìn thời điểm Thiếu Tư Đồ xuất quan sẽ là một quang cảnh như thế nào. Hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục, con đường tu hành có thể xác minh tham khảo lẫn nhau, chỉ có hai chúng ta. Phương Hành cau mày nói, lại nở nụ cười khổ. Từ điểm này mà nói, chúng ta xác định nhất định có một trận chiến. Nhưng người không thể lấy kinh nghiệm tiên anh của người khác. Người bây giờ kết anh muộn một ngày, trận chiến kia sẽ mất đi một chút ưu thế. Bạch Thiên Trượng bình tĩnh trả lời, nói một sự thật rất nghiêm trọng. Thời điểm Phương Hành và Bạch Thiên Trượng ở trong Ma Uyên nghiên cứu thảo luận con đường tu hành, trung vực Phù Diêu Cung, hư không trong vòng vạn dặm đều là mây đen dày đặc vô tận, ẩn hàm tử khí. Mà ở trung tâm mây đen là một động phủ ở hậu sơn Phù Diêu Cung. Động phủ này tọa lạc ở đầu long mạch từ Côn Luân kéo tới. Nói là động phủ linh khí nồng nặc nhất Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có đủ. Thời điểm không trung tử vân dày đặc, lúc lên lúc xuống kêu gọi kết nối với nhau, liền hóa thành một loại cảnh tượng kỳ dị. Thì ở xung quanh động phủ này, Giao Trì Vương Mẫu, Phù Diêu Cung đại trưởng lão cùng một đám cao tầng của Phù Diêu Cung và Giao Trì đều xếp bằng ở xung quanh, lặng lặng thủ hộ, dùng tu vi của bọn hắn, thần sắc trên mặt vậy mà có chút khách kích động và chờ mong. Không chỉ bọn họ, thậm chí ở nơi sâu xa còn có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn sang, lặng lặng chú ý. Tử Vân càng nồng đậm, hắn muốn xuất quan. Thời điểm Tử Vân hội tụ mạnh nhất, Giao Trì đại trưởng lão bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt như điện nhìn sang. Cũng ngay lúc này, trong động phủ một mực lặng lẽ không động tĩnh, đột nhiên truyền đến thanh âm hít thở, thật giống như là hài tử mới sinh há miệng, hô hấp lần đầu tiên khi vào thế gian. Mà một hơi kia lại khiến cho linh khí ở trong long mạch bắt nguồn từ Côn Luân Sơn, giống như là cá vòi hút nước, thao thao bất tuyệt tụ về phía động phủ. Linh khí quá mạnh, làm những nguyên anh viên mãn kia cảm giác giật mình. Linh khí như vậy đã vượt khỏi phạm vi pháp lực của bọn hắn. Mà theo một hơi kia phun ra nuốt vào, từ khí trên không trung thình lình bị hắn dẫn xuống, tạo thành vòng xoáy giống như là cái phễu, thẳng tắp rơi xuống. Ở giữa tử vân, lôi quang phun trào, vô số điện xà du tàu. Hơn nữa đạo đạo điện xà kia là màu vàng tím, ẩn chứa khí tức khủng bố khó nói nên lời, giống như là một đại thủ ẩn chứa thiên uy, ầm ầm đánh tới động phủ, tựa như là có một loại lực lượng ở trong u minh muốn nhất cử hủy diệt tồn tại trong động phủ. Kiếp lôi, kia lại là kiếp lôi. Giờ khắc này, Giao Chỉ Vương Mẫu và đám người đại trưởng lão đều chấn kinh. Bọn họ tụ ở chỗ này vốn là vì hộ đạo, phòng ngừa thời điểm người ở trong động phủ xuất quan có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xác thực xuất hiện, nhưng bọn họ lại không dám lên. Cái kia là kiếp lôi, độ kiếp cảnh sẽ gặp phải kiếp lôi. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là một loại lực lượng không thể chống cự. Nếu không bọn họ đã sớm lộ độ lôi kiếp, ở trên cảnh giới bước ra một bước cao hơn. Chẳng ai ngờ rằng thời điểm vị kia ở trong động phủ xuất quan, vậy mà phải đụng phải cái loại vật này, có nên xen vào hay không. Nếu xen vào, bọn hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Mà mặc kệ, vị kia trong động phủ có thể chịu được sao. Thời điểm nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể hạ quyết định, trong động phủ bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo truyền ra, giống như là tiếng sấm ầm ầm, đồng thời mang theo tự tin vô tận. Các người tránh hết ra đi, đây là đại lễ thượng thiên ban thưởng cho ta. Kiếp lôi hạ xuống, ngay cả đám người Giao Trì Vương Mẫu cũng không dám tùy tiện tiến lên, bởi vì kiếp lôi kia quá là kinh khủng. Tu sĩ bình thường sau khi kết thành nguyên anh đều cần nhiều năm tích lũy tịch luyện, có hoàn toàn nắm chắc thì mới dám kiếp lôi. Nhưng dù như thế, vẫn không biết có bao nhiêu nguyên anh viên mãn ở thời điểm độ kiếp nuốt hận thất bại. Độ kiếp là sinh tử quan, chống đỡ qua thì liền bước vào độ kiếp cảnh, không qua tan thành mây khói, hết thảy thành công. Cũng chính là nguyên nhân này, thế gian không biết có bao nhiêu nguyên anh cảnh, nhưng cả đời không dám bước vào độ kiếp cảnh, trực tiếp đoạn tuyệt tâm tư này, hoặc là chỉ ở thời điểm thọ nguyên sắp hết mới dám nếm thử độ kiếp. Chỉ tiếc khi đó tinh huyết của tu sĩ khô kiệt, khả năng vượt qua lôi kiếp đã thấp đến hầu như là bằng không. Cho nên thế gian thường nói, chỉ có người đại phách lực mới có thể độ kiếp. Đám người Giao Trì Vương Mẫu không thể nói không có quyết đoán, nhưng dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào, nhìn thấy kiếp lôi thì đều bị dọa hãi hùng khiếp vía, ai dám lên chứ. Thậm chí ở sâu trong nội tâm của bọn họ đều hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy, rời kiếp lôi càng xa càng tốt. Nhưng lúc này, một màn để bọn hắn cũng cảm thấy khiếp sợ xuất hiện. Dưới kiếp lôi, trong động phủ, Cửa đá từ từ mở ra, một nam tử trẻ tuổi người mặc trường bào đỏ sậm, trường thân ngọc lập, giống như là trong tranh, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hắn đầu nhìn kiếp lôi ở trên trời, không có chút sợ hãi, ngược lại trầm thấp cười, sau đó một bước đạp lên không trung, giơ cao tay phải nghênh đón kiếp lôi. Cẩn thận! Giao Chỉ Vương Mẫu kinh hãi, không nhịn được cao giọng kinh hô. Ngay cả tu vi như các nàng cũng không dám đụng vào kiếp lôi, bảo bối kia mới vừa kết anh, sao lại có dũng khí đối diện. Bất quá lôi kiếp phủ xuống, nhanh chóng biết bao. Thanh âm của nàng vừa ra khỏi miệng, lôi kiếp đã từ trên trời giáng xuống. Vùng thế giới này ở trong nháy mắt hóa thành lôi hải, đạo đạo khí tức kinh khủng quanh quẩn bốn phía. Ngay cả bọn họ cũng ở trong thời khắc này bị hù dùng mình. Vừa rồi bởi vì lo lắng thiếu tư đồ, bọn họ không kịp thời né ra, và lúc này vậy mà cũng bị lôi kiếp lan đến gần. Lúc này muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ cảm thấy thiên uy huy hoàng, tu vi lực lượng nhanh chóng trôi đi, vậy mà rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Kiếp lôi này là thượng thiên ban cho ta, các ngươi đừng có đoạt. Trung tâm lôi hải truyền đến từng tiếng cười to, sau đó có một bóng người thong dong xuất hiện, là thiếu niên lúc trước. Hắn giang hai cánh tay đón lôi kiếp xông tới, thân hình ở thời khắc này như đã trở nên vô cùng to lớn, vậy mà ngăn cản cả kiếp lôi từ không trung hạ xuống. Cái này còn chưa có tính, còn đón kiếp lôi bay lên, đạo đạo kiếp lôi mang theo khí tức hủy diệt khủng bố oanh kích ở trên người hắn, để thân hình hắn trở nên mơ hồ. Nhưng hắn lại càng cười to. Hắn làm sao? Giao Chỉ Vương Mẫu nhìn thấy một màn này, cơ hồ không thể tin được, thần sắc lại chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. Bọn họ vốn là hộ đạo giả, nhưng ai có thể nghĩ tới ở dưới thiên uy bọn họ đã trở thành người được bảo vệ, chỉ có thể dựa vào người trẻ tuổi kia xông thẳng lên trời, càn đại tất cả kiếp lôi, bọn họ mới nhanh bị tác động đến. Nhưng trong lòng kinh ngạc lại có phần đáng sợ hơn lôi kiếp. Đây chính là lôi kiếp, hắn vừa mới xuất quan, làm sao có dũng khí đối cứng với kiếp lôi. Nguyên anh vừa thành, kiếp lôi trên trời rơi xuống. Phù Diêu Cung đại trưởng lão chấn kinh, thậm chí là khủng hoảng. Hắn đây là bởi vì thành tiên anh mà bị trời ghét sao? Oanh một tiếng, kiếp lôi giống như là mưa rơi xuống, ngay cả tiếng kinh hô của đại trưởng lão cũng bị che mất. Thậm chí bọn họ đã không dám ở lân cận, liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng bay về phía xa, cách tới 10 dặm, thi triển pháp nhãn nhìn một màn để người khiếp sợ kia. Không chỉ bọn họ, ở trên dưới Phù Diêu Cung bóng trắng lắc lư, không biết bao nhiêu nữ đệ tử bị kinh động. Có người kinh hô, có người khủng hoảng, có người kích động, cũng có người quỳ xuống cầu nguyện thiếu tư đồ có thể thuận lợi vượt qua trận kiếp nạn này. Mà lúc này thiếu tư đồ ở trên không trung đã biến thành một đoàn lôi cầu, đó là vô số kiếp lôi hạ xuống bao phủ hắn, tầng tầng oanh kích ở trên người hắn, sau đó lại sụp nổ tung tóe bốn phương, một đạo từng tầng thật giống như là thác nước ở trên 9 tầng trời trút xuống, lại như là thiếu tư đồ dùng bản thân nghênh chiến thượng thường, ngạnh kháng binh khí lôi điện từ trên trời giáng xuống. Ở trong thiểm điện tán diệt, bọn họ có thể nhìn thấy thân ảnh cô tuyệt kia, pháp bào ở trên người đã bị lôi kiếp đánh tan, lộ ra nhục thân thon dài, tàn ra bảo quang óng ánh, lúc nào cũng có lôi kiếp nổ xuống, cơ hồ đánh tan nhục thể quán, lộ ra mảng lớn vết thương khét lẹt. Nhưng hắn nắm giữ mộc pháp vô thượng, vết thương không ngừng nứt ra, lại không ngừng khép lại, như là nước chảy không ngừng tắm rửa hắn. Mà ở trong quá trình này, trong kiếp lôi dường như là một loại vật chất nào đó theo vết thương của hắn xuất hiện và khép lại, tiến vào trong thân thể hắn, khiến cho nhục thân của hắn dần dần xuất hiện tử ý, thụ thương cũng càng ngày càng nhẹ. Tiên anh, nguyên lại đây mới thực sự là tiên anh. Giao Chỉ Vương Mẫu ngơ ngác, phảng phất như nhìn ra cái gì, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiên anh như thế, lo gì không thể thành tiên. Nguyên lại tiên anh phải đưa tới kiếp lôi, ở trong kiếp lôi tẩy luyện ra tiên anh. Phù Diêu Cung đại trưởng lão nhìn ra, tự lẩm bẩm. Ngoại trừ Viên Gia Phù Tô công tử mượn đạo nguyên thành tựu tiên anh, sau thượng cổ tiên anh thứ nhất chân chính rốt cục xuất hiện, thủ đoạn tu luyện quán vậy mà tàn khốc như vậy, để tu sĩ thế gian sợ hãi đến mức khó hình dung. Sơ kết tiên anh liền lây dính khí tức độ kiếp, nếu đến nguyên anh viên mãn chân chính sẽ đáng sợ cỡ nào. Trưởng lão Phù Diêu Cung thì thào nói, thiếu tư đồ để bọn hắn mong đợi lâu như thế, không cho bọn họ thất vọng, trái lại hắn biểu hiện vượt xa dự liệu của mình. Sợ kết nguyên anh liền có dũng khí trực tiếp lôi kiếp, dùng lôi kiếp luyện ra tiên anh, điều này nói rõ năng lực chịu đựng lôi kiếp quán mạnh hơn Nguyên Anh bình thường rất nhiều. Đối với người tu hành bình thường mà nói, chính là độ kiếp sinh tử đại quan. Với hắn mà nói, lại là một quá trình để nhất định có thể thành tiên chủng, tiên chủng chân chính. Còn thực lực Nguyên Anh cảnh, một khi độ kiếp, dù chỉ là vượt qua đạo lôi kiếp thứ nhất, vậy vô luận thọ nguyên hay là thực lực đều sẽ dâng lên tới phạm vi rất lớn. Hiện tại hắn vừa mới kết anh liền gánh lôi kiếp, lây dính tiên khí trong lôi kiếp, như vậy thực lực quán mạnh bao nhiêu? Tối thiểu nhất Phù Diêu cung đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thì trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra sợ hãi. Dù hắn đã đế anh viên mãn thì cũng không dám cùng tiểu bối mới kết anh kia đấu pháp. Có lẽ hắn mà nói, căn bản không tồn tại Nguyên Anh cảnh. Giao Chỉ Vương Mẫu tiếp lời đại trưởng lão, nội dung nói ra lại càng kinh người. Tu sĩ đã trải qua lôi kiếp liền tượng trưng cho bước vào độ kiếp cảnh. Thanh âm của nàng thật thấp, đáy mắt hiện lên vô số kích động. Như vậy coi như hắn vừa mới kết anh nhưng độ lôi kiếp, hiện tại chúng ta nên định cảnh giới quán như thế nào? Đại trưởng lão nghe lời này, thần sắc cũng ngưng trệ, nửa ngày mới trầm lặng lại. Sinh liền độ kiếp, siêu việt đương thời. Theo hắn nói câu này, các tu sĩ vắng lặng, tâm tình khuấy động, vậy mà một câu cũng không nói ra. Bế quan mấy tháng, tỉnh lại liền được tắm rửa, thật đúng là thoải mái. Ước chừng một nén hương sau, kiếp lôi càng lúc càng ít, cho đến cuối cùng biến mất không có tăm tích. Mà ở trên không trung ngưng tụ vân khí màu tím cũng dần dần tán ra. Bầu trời Phù Diêu cung âm u mấy tháng, rốt cục nghênh đón hư không quang đãng. Mà lúc này ở giữa không trung, Thiếu Tư Đồ còn giống như là thiên thần lơ lửng, pháp bào ở trên người đã sớm bị lôi kiếp đốt một tia không thở, cả người trần truồng, chỉ có mấy sợi vân khí bồng bềnh ở bên cạnh che chắn đi bộ vị yếu hại. Nhanh đi, nhanh đi! Giao Chỉ Vương Mẫu vui vẻ phân phó đám nữ đệ tử trong Phù Diêu cung. Sớm đã có nữ đệ tử chuẩn bị tốt ứng thành đi ra, có người bưng pháp bào, có người bưng ủng ngọc, có người bưng bội kiếm, có người bưng ngọc sức, bay tới không trung vây quanh Thiếu Tư Đồ. Có hai thị nữ, một người khoác áo bào lên người hắn, một người thì ở sau lưng chỉnh lý nếp uốn ở trên quần áo, một người thì động tác nhẹ nhàng ngồi ở trước người, mặt đỏ bừng mang đai lưng. Những người khác thì cũng cười hì hì xông tới, đâu vào đấy mặc giày buộc tóc, còn có người trong ngọc bội ở trước ngực, đeo bội kiếm ở hông. Sự tình này đều làm quen, nhưng mà lúc này đối mặt với Thiếu Tư Đồ trần truồng, lại từng người đỏ mặt, có người thì che miệng cười, có người thì nhắm hai mắt, còn có người to gan hiếu kỳ xốc áo choàng của Thiếu Tư Đồ lên nhìn thẳng vào trong. Sắp thành phu thê rồi, lúc này hiếu kỳ làm cái gì chứ? Thiếu Tư Đồ xoa đầu mấy thị nữ nghịch ngợm, cười ha ha, cất bước đi xuống, ánh mắt nhìn bốn phía. Tiểu Man đâu? Lúc ấy không phải nói sau khi ta xuất quan, hy vọng người thứ nhất nhìn thấy chính là nàng sao? Ta giam nàng lại rồi, hiện tại còn không phải thời điểm ngươi gặp nàng. Giao Chỉ Vương Mẫu chậm rãi tiến lên đón, ý mừng ở trên mặt còn thu lại, đã nhiều hơn một phần ngưng trọng. Về sau ta thành Tư Đồ, đừng loạn quản nữ nhân của ta nữa, nếu không ta sẽ trở mặt đấy. Thiếu Tư Đồ nở nụ cười, trên mặt tuấn mỹ lại mang theo chút trêu tức, cũng không biết nói thật hay là giả. Trở thành Tư Đồ thì nên hiểu chút chuyện, hiện tại Giao Chỉ có một đối thủ cần ngươi đi giải quyết. Giao Chỉ Vương Mẫu không thèm để ý đến hắn đối nghịch, ngược lại thần sắc ngưng trọng hồi đáp. Ta mới vừa kết anh, không nói tìm muội tử để ta động phòng, lại để cho ta giết người. Thiếu Tư Đồ nghe vậy lắc đầu liên tục. Không làm được không? Giao Chỉ Vương Mẫu vừa bực mình vừa buồn cười, nghiêm mặt nói. Chỉ là người này một mực muốn cướp nha đầu Tiểu Man, không chết không thôi. Thần sắc của Thiếu Tư Đồ bỗng nhiên ngưng trọng lên, ánh mắt cũng lạnh xuống. Nửa ngày sau, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta biết hắn ở đâu. Tiên Anh xuất thế, chấn kinh Thiên Nguyên. Tin tức Thiếu Tư Đồ Phù Diêu cung bắt đầu bế quan vẫn luôn là tiêu điểm của cả tòa Thiên Nguyên đại lục. Tất cả mọi người đều muốn nhìn tiểu bối thứ nhất, tính từ thượng cổ đến nay, có khả năng dùng bản lĩnh của mình kết thành Tiên Anh, đến tột cùng sẽ kinh diễm đến cỡ nào. Mà trên thực tế, Thiếu Tư Đồ cũng không có khiến cho người ta thất vọng. Thời điểm hắn xuất hiện xuất quan, không trung hội tụ tử khí, thiên đôi quần quận, bảo phù vạn dặm. Dùng mắt trần cũng có thể thấy được, có thể nói là cả thiên địa cùng nhìn. trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cái tên Sinh Nhi Độ Kiếp đã truyền khắp tứ vực Thiên Nguyên, danh tiếng cực thịnh, hùng uy của hắn khiến cho chúng tu Thiên Nguyên đại lục đều khiếp sợ. Trong đầu tất cả mọi người đều sinh ra một cái ý niệm, chỉ có thiên kiêu bậc này mới có thể gọi là tiên chủng chân chính. Chỉ cần hắn không chết sớm, có thời gian nhất định có thể trưởng thành, thì chắc chắn sẽ biến thành chân tiên. Tương ứng, hai cái tiên chủng khác sẽ bị hắn làm cho lu mờ ảm đạm. Thời điểm vị tiên anh thứ nhất của Viên gia từ thượng cổ đến nay triển lộ thiên tư bản thân cũng chấn kinh bốn tòa đại lục, nhưng rất nhanh liền thua ở trên tay Tiêu Ma Đầu Phương Hành, trực tiếp thân tử đọ tiêu. Thiên tư có cao hơn thì cũng vô pháp che giấu sự thực tài nghệ không bằng người. Hơn nữa sau đó còn truyền ra rất nhiều chuyện hắn kết thành tiên anh là do mượn nhờ ngoại lực, không phải là do tự mình tu thành, chỉ tính là ngụy tiên anh mà thôi. Chuyện này cho cái danh tiên anh của hắn càng lúc càng giống như là một chuyện cười, thế nhân đã bắt đầu lãng quên hắn, không thèm để ý đến nữa. Mà một cái tiên chủng còn lại chính là Tiểu Ma Đầu Phương Hành, đại danh đỉnh đỉnh. Trước khi thiếu tư đồ xuất quan, hắn đã từng đạt đệ nhất thiên kiêu trong lớp tiểu bối của Thiên Nguyên đại lục. Đầu tiên hắn ở bên trên diễn võ đài giao chỉ thiên kiêu, đánh bại Phù Tô công tử, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lúc chúng tu đạo thống vây bắt hắn, hắn đã liên thủ với phản đồ Viên gia, đánh bại Bát Đại gia chủ, quát lui Tịnh Thổ cổ tộc, đánh tàn cao thủ tiểu tiên giới. Về sau càng trực tiếp cướp đi Bàn Đảo Lâm, thiết lập tiên hội độ kiếp, mới toàn bộ chúng tu ở trong Thiên Nguyên đạo thống mơ hồ có dáng vẻ liên minh chư thiên. Phần uy danh kia, bá khí này, đừng nói là tuổi đời của hắn, cho dù là lão tu thành danh nhiều năm, lại có bao nhiêu người có thể làm được đây? Chỉ có điều, tất cả những chuyện này đều diễn ra trước khi thiếu tư đồ xuất quan mà thôi. Thiếu tư đồ vừa mới xuất quan, Sinh Nhi Độ Kiếp một mình chống đỡ thiên đồi, lập tức đoạt đi tất cả ánh sáng trong thiên địa. Tiểu Ma Đầu Phương Hành thì ngược lại, thời điểm thiếu tư đồ Phù Diêu Cung chói mắt nhất, liền mai danh ẩn tích. Tiên hội độ kiếp ở Nam Vực Thần Châu vẫn đang tổ chức bình thường, tiệc lớn, tiệc nhỏ, tiếp đãi chúng tu tiến về đạo thống diễn ra cả ngày. Chỉ có điều người tiếp đãi đều là một số lão gia hòa, ngẫu nhiên có một ít tiểu bối lộ diện, chỉ là mấy tiểu bối xuất sắc của Đại Tuyết Sơn cùng với Thái Cổ Yêu Đạo mà thôi. Thi thoảng phu nhân Long Nữ Quán và tiểu công chúa Bách Thú Quốc Ứng Xào Xào cũng sẽ lộ diện, tiếp đãi một số người quen. Mà Tiểu Ma Đầu Phương Hành thì biến mất không thấy, 7-8 ngày đều không hề lộ diện, đã có người suy đoán hắn chạy trốn. Đương nhiên, người có ác ý sẽ không nghĩ gì tốt, có phần lớn mọi người suy đoán hắn bế quan chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có điều, đối mặt với thiếu tư đồ đang như là mặt trời ban trưa, hắn thì có khả năng thắng sao? Chư đạo thống Thiên Nguyên đều đang quan sát. Tiên hội độ kiếp đã chính thức ban đầu, lực ảnh hưởng của hắn cũng gần bằng giao chỉ tiên hội. Giao chỉ tiên hội đã bị người ta phá hoại một lần, lại còn muốn nhân cơ hội liên hệ giao trì ngàn năm với đại kiếp nạn cùng một chỗ, thống nhất chư đạo, ký kết chư thiên chi minh không phải là chuyện dễ. Dựa trên điểm này thì tiên hội độ kiếp chiếm ưu thế, nhưng cho dù tiên hội độ kiếp đã chính thức ban đầu, vẫn có thể trở thành áo cưới cho người khác. Mà cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, trái cây tiên hội độ kiếp sẽ bị ai hái đi, vẫn phải nhìn kết quả của trận chiến giữa Tiểu Ma Đầu và thiếu tư đồ. Đây là lần thứ nhất giới tu hành xuất hiện cục diện quỷ dị như vậy. Trận chiến giữa hai vị tiểu bối kết anh sơ kỳ lại có thể ảnh hưởng cục diện của cả tòa Thiên Nguyên đại lục. Ban đầu trong nội tâm của chư đạo thống đến tiên hội độ kiếp đều cảm thấy trận chiến giữa Tiểu Ma Đầu cùng với thiếu tư đồ tối thiểu ma đầu cũng có 50% phần thắng. Nhưng sau khi thiếu tư đồ Sinh Nhi độ kiếp, phần thắng của Phương Hành lập tức ít đến đáng thương. Trừ phi hắn có thể Sinh Nhi độ kiếp. Chỉ tiếc thiếu tư đồ Sinh Nhi độ kiếp, trừ phi hắn cũng có thể Sinh Nhi độ kiếp. Chỉ tiếc thiếu tư đồ Sinh Nhi độ kiếp, từ khi hắn bắt đầu bế quan ở trên không Phù Diêu Cung đã có mây tím ngưng tụ, tích uẩn mấy tháng che đậy trăm dặm hư không, dày đặc như là tiên giới phủ xuống, mới sinh ra một đạo lôi kiếp để cho người ta khiếp sợ. Coi như bây giờ Phương Hành đang bế quan ở trên không tiên hội độ kiếp cũng không có dấu hiệu mây tím ngưng tụ. Chuyện này đại biểu cho hai loại khả năng: hoặc là Tiểu Ma Đầu đã sớm chạy trốn, căn bản không có ở nơi này, hoặc là hắn không có khả năng Sinh Nhi độ kiếp sóng vai cùng với thiếu tư đồ. Còn thiếu một chút thời gian. Bên trong Ma Uyên, một núi một hồ cách xa nhau, hai Phương Hành đang ngồi trên núi và trong hồ lặng lặng tu hành. Ở trên miệng một ngọn núi ở phía xa xa, đám người Bạch Thiên Trượng, Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tà Vương đều nghiêng đầu nhìn hắn. Đại Kim Ô cùng mấy người Lệ Hồng Y cũng ở chỗ này, Bạch Thiên Trượng đứng ở giữa, trên tay có một phong chiến thư. Lúc này hắn đang nhíu mày, hình như là có chút tiếc hận. Hiện tại Phương Hành vẫn không bước ra một bước kết anh cuối cùng, chuyện này nói rõ hắn không có nắm chắc. Nhưng ở bên Phù Diêu Cung đã truyền đến tin tức thiếu tư đồ đại công cáo thành, sinh nhi độ kiếp. Phong chiến thư này cũng nằm ở trong dự liệu. Phù Diêu Cung không hồ là đạo thống đứng đầu thiên nguyên, nhưng thiếu tư đồ thật không xứng được bọn người xưng là thiên kiêu số một trong đám tiểu bối. Vì muốn tiểu thổ phỉ nhanh chóng ứng chiến, vậy mà phát ra chiến thư bậc này. Nếu như là truyền ra ngoài, chẳng lẽ không sợ bị người ở trong thiên hạ chê cười sao? Đại Kim Ô có chút tức giận bất bình, bên trong ảo não cũng ẩn giấu đi sự lo lắng của nó. Không tính giai đoạn tích lũy trước đó, thời gian thiếu tư đồ bế quan kết anh cũng phải đến 3 tháng. Nhưng từ khi Phương Hành bước vào cảnh giới chạm ngã đến bây giờ đã mới trôi qua bao lâu? Thời gian bế quan lần này cũng chưa đến 10 ngày. Còn như căn cơ của vết tạo hóa của hắn không kém thiếu tư đồ, vội vàng ứng chiến, căn bản không phát huy ra tất cả tiềm lực của hắn. Trận chiến này hắn ăn thiệt thòi quá lớn. Lệ Hồng Y cũng cau mày, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Nếu như bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không lo lắng Phương Hành đi ứng chiến, bởi vì tên này không phải là người chịu thua thiệt. Đừng nói ăn thiệt thòi ứng chiến, cho dù chiếm lợi thì cũng khó có khả năng đáp ứng. Nhưng lần này lại khác, vì sau khi Phương Hành nhìn thấy chiến thư, nhất định sẽ đi. Bởi vì phía trên chiến thư đến từ Phù Diêu Cung có 2 chữ tiểu mạt. Đây là một nước cờ quá ác độc. Nếu thiếu tư đồ dùng lý do trả thù riêng, hay là vì đại nghĩa khiêu chiến Phương Hành, thì đám người Bạch Thiên Trượng sẽ không chút do dự giữ chiến thư lại, không có đi quấy rầy Phương Hành tĩnh tu. Có thể kéo dài ngày nào thì hai ngày đó, thẳng đến khi Phương Hành có tự tin sẽ để hắn đi tham gia trận chiến này. Nhưng thực sự là vô cùng tàn khốc. Thế nhân đều biết Phương Hành cướp bàn đào lâm đi, bắt mệnh mạch của Giao Trì cùng Phù Diêu Cung, lại có rất ít người biết lúc Phương Hành vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mười mấy tuổi đã bị Phù Diêu Cung nắm mệnh mạch ở trong tay. 2 chữ ở bên trên chiến thư chính là mệnh mạch của Phương Hành. Tiểu man ở Phù Diêu Cung, hơn nữa dựa theo quy củ Phù Diêu Cung đã sớm định ra, sau khi thiếu tư đồ xuất quan là hắn có thể tổ chức nghi lễ trưởng thành, chính thức trở thành tư đồ. 3.000 nữ đệ tử kia xem như là thê thiếp của hắn. Phù Diêu Cung có thể dùng chuyện này ép Phương Hành ứng chiến, nhưng dù sao bọn hắn vẫn cần chút mặt mũi nên không nói thẳng. Có điều 2 chữ bên trên chiến thư đã nói rõ hết thầy. Phương Hành sẽ không cho phép Tiểu Man trở thành thị thiếp của thiếu tư đồ, bởi vì hắn sẽ có thể tiến lên ứng chiến. Cũng vì nguyên nhân này mà đám người Bạch Thiên Trượng mới lộ ra vẻ do dự, không biết nên đưa chiến thư cho hắn hay không. Hiện tại con khỉ nhỏ này có quan hệ đến đại sự Chư Thiên Chi Minh, làm sao có thể để hắn vì một tiểu nha đầu mà đặt mình vào hiểm địa. Nếu như hắn thua cũng không phải là sự tình của mình hắn, ngay cả một phen tâm huyết của chúng ta cũng biến thành nước chảy về hướng đông, không thể đưa bức chiến thư này cho hắn. Lão ẩu Thanh Khâu Sơn nhíu mày nói ra, giọng nói chắc chắn giống như là không cho người khác hoài nghi. Ta lại không cho là như thế. Ta chỉ biết nếu như người bức chiến thư này lại, ta chỉ biết nếu như người giữ bức chiến thư này lại, làm hại hắn bỏ qua trận chiến kia, khiến cho tiểu nha đầu nhà hắn biến thành thị thiếp người khác, vậy thì sau khi tiểu vương bát đàn này biết chuyện, việc thứ nhất hắn làm chính là xé người. Đại Bằng Tà Vương lạnh lùng nói một câu, khiến cho trưởng lão Thanh Khâu Sơn bị dọa không nhẹ. Bà ta thầm nói, cũng không phải là ta giữ lại, quyết định này do hắn tới làm chứ không phải chúng ta. Hồ Cầm lão nhân bình tĩnh nói, thần sắc rất lạnh nhạt. Biết rõ kết quả không tốt vẫn cố làm, xác thực làm cho người ta nhức đầu nha. Lão Bạch Viên Đại Thánh Sơn cười khổ một tiếng, cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cứ đưa cho hắn đi. Cuối cùng vẫn là Bạch Thiên Trượng bình tĩnh hít một hơi, thấp giọng nói, có lẽ dưới tình huống không chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng ứng chiến sẽ khiến hắn thất bại. Nhưng nếu giấu giếm hắn chuyện này, coi như tương lai hắn không thất bại thì đạo tâm vẫn bị ảnh hưởng lớn. Chúng tù nghe xong đều yên lặng, không tiếp tục tranh luận nữa. Mặc dù danh phận sư đồ giữa Bạch Thiên Trượng và Phương Hành không rõ ràng, nhưng Phương Hành lại cực tín nhiệm hắn. Sư phụ người ta dừng đường đường chính chính làm ra quyết định, tự nhiên những người khác không dị nghị nữa. Mặc dù lập trường chúng tù trong sân không giống nhau, nhưng mà quan hệ rất thân cận với Phương Hành, mấy người hiểu rõ tính hắn, càng ủng hộ việc giao chiến thư cho hắn quyết định. Những người khác không đồng ý cũng vô dụng. Thập Nhất Thúc, tên kia chưa xuất quan sao? Không nghĩ tới ngay cả tại thời điểm Bạch Thiên Trượng cầm chiến thư trong tay muốn gọi Phương Hành tỉnh lại, Phương Hành ở trung tâm hồ cũng đã tự động tỉnh lại. Người muốn đi sao? Bạch Thiên Trượng dừng bước. lăng không bay đến trước người Phương Hành, đưa chiến thư cho hắn. Đương nhiên muốn đi. Vẻ mặt Phương Hành không thay đổi, hắn chỉ nhìn lướt qua chiến thư vào trong đó rồi đứng dậy, hai cánh tay hơi giơ lên giống như là duỗi lưng một cái. Cùng lúc đó, ở trên một ngọn núi khác mà thần đang tu hành cũng hóa thành một đạo ánh sáng bay tới chỗ hắn, trực tiếp trốn vào mi tâm của hắn biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại một khỏa xá lợi rơi xuống tay hắn chừng hai lần, rồi không biết là bị hắn cất vào chỗ nào. Sau đó hắn bước một bước về phía trước, đột nhiên thân hình liền đến cạnh chúng tu cùng nhìn về phía và phương bắc. Có gió từ xa thổi tới khiến quần áo hắn bay phấp phới. Ta đợi rất lâu rồi. Hả? Tiêu Thổ Phi, có muốn giả bộ bẫy thằng kia một cái hay không? Đại Kim Ô xông tới, mắt lộ hung quang, sau khi mài đao xong liền đưa ra chủ ý xấu. Nếu như bình thường chắc chắn Phương Hành sẽ giơ hai tay tán thành, nhưng lúc này lại giống như là biến thành một người khác vậy, cười nói: không cần. Năm đó Phù Diêu Cung cả gan cướp người của ta đi, như vậy ta hiện tại cũng phải đường đường chính chính đến cướp người về mới là chính đạo. À, nghỉ nhé mọi người, muộn quá rồi nhỉ. Và chúc mọi người ngủ ngon, và chúc có một cuối tuần thật là vui vẻ, thoải mái và an toàn. Xin chào. Ngạo Thế Chi Vương không đọc nhé, ngày máy up, nay mệt rồi.